Xin chào các bạn, hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta sẽ bước tiếp tục tới tập 709 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi trên Gmail. Và tập 708 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Linh Nguyễn, bạn Huy Nguyễn và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tới 6-7 chuyện lận. Nhưng mà hôm nay thì Thi sẽ kể trước ba câu chuyện của bạn. Thì ba câu chuyện này á, là có một chuyện là do một chú bạn của ba bạn kể lại. Một chuyện á, là do ba và anh hai của bạn đã trải qua. Một chuyện á, là do một người bạn rất là thân, cái anh này quê ở Cần Thơ đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do chú bạn ba của bạn kể lại nè. Thì trong một lần ba và các chú ngồi nhậu với nhau, thì chú này đã kể lại cho mọi người nghe cái chuyện xảy ra ở khu vực á, là nhà của chú. Thì chú này ở ấp Nam, Long Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chú kể rằng á, là trong khu vực của chú sinh sống có một cái căn biệt thự. Cái căn biệt thự này đã được xây dựng rất là lâu năm rồi các bạn, nhưng mà không có ai ở cả. Mặc dù là có chủ đàng hoàng, mà người chủ á, thì có một cái căn nhà khác và lâu lâu á, là cũng cho người đến để mà dọn dẹp, nhưng mà không có ở nha. Và những người dân ở xung quanh đó đó là người ta cũng rất là sợ khi mà đi ngang qua cái ngôi biệt thự này, hoặc là người ta cũng hạn chế đi ngang qua luôn. Riết rồi á, là cái đường mà đi vô biệt thự á, các bạn hả, là nó mọc cây cỏ rất là nhiều, nó tạo ra một cái khung cảnh khá là âm u. Thì chú kể rằng á, là trước khi mà xây dựng cái ngôi biệt thự này á, thì cái miếng đất này là của một cái người chủ khác. Cái ông chủ đó đó là ổng không có xây cất gì hết, mà ổng chỉ để trồng cây ăn trái mà thôi. Nhưng mà trồng cây ăn trái không có được các bạn hả, là làm như là đất xấu á, cho nên nó là trồng không được. Rồi hả, là ma quỷ vô ở rất là nhiều, khiến cho cái miếng đất này nó âm u, rồi người ta đồn kháo với nhau rất là nhiều. Thành ra cái ông chủ đất này á, là ổng đã quyết định rằng ổng sẽ bán cái miếng đất này lại cho một người khác với giá rẻ nha. Bắt đầu ổng kêu bán. Thì vào cái thời điểm đó là có một cái ông này tên là Hiếu, và cái ông đó thời điểm đó ổng rất giàu, có nhiều tiền các bạn. Khi mà thấy cái miếng đất này rộng rãi mà giá lại rẻ, cho nên nó là ổng tính rằng á, là ổng sẽ mua lại cái miếng đất đó rồi xây dựng lên một cái căn biệt thự lớn để mà gia đình ổng ở. Thì lúc mà ổng tính mua á, là cũng hả có những cái người dân xung quanh đó với lại bạn bè ổng cũng can. Bạn bè ổng thì nói rằng á, là sao tự nhiên đất lớn vậy mà người ta lại bán rẻ, cho nên nó là cần phải coi lại. Còn những người xung quanh đó thì gặp ổng thì người ta can nói: chú ơi, chú đừng có mua cái miếng đất đó, miếng đất đó xấu dữ lắm, ma quỷ nhiều dữ lắm hả, chú không ở được đâu. Mà khi ông Hiếu này nghe thì ông Hiếu này ổng không tin các bạn, cho nên á, là bỏ mặc những cái lời mà những người hả xung quanh người ta can, thì ông Hiếu này đã mua lại cái miếng đất đó. Thì cái lúc mà mua là cũng bình thường ha, ổng cũng rất là hân hoan khi mà mua nguyên miếng đất lớn mà giá rẻ như vậy. Xong rồi ổng đã cho người cất lên một cái ngôi biệt thự. Thì trong suốt quá trình mà xây dựng á thì hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Cho tới cái ngày mà cất xong rồi, gia đình ổng bắt đầu dọn vô ở, thì cái ngày đầu tiên á là ăn tân gia các bạn. Thì khi mà tân gia cũng có mời bạn bè đến thì người ta cũng đến ăn uống linh đình dữ lắm, vui dữ lắm. Nhưng mà hôm đó thì không có gì xảy ra hết. Cho tới cái ngày hôm sau á thì dư âm hôm trước còn, cho nên nó là ổng cũng có rủ những cái người bạn qua nhậu tiếp. Thì khi mà mọi người qua nhậu cho tới tối khuya thì người ta cũng phải là mạnh ai về nhà nấy. Thì lúc này á là trong nhà ông Hiếu á là chỉ có bốn thành viên thôi, là gồm hai vợ chồng ông Hiếu và hai đứa con trai. Một đứa là học lớp 7, một đứa học lớp 5. Lúc đó là chưa có giúp việc mà bà con cũng chưa có đến ở chung nữa các bạn, chỉ mới bốn người thôi. Thì khi đó đó là hai đứa con trai ngủ chung một phòng, còn hai vợ chồng thì ngủ chung một phòng. Hai vợ chồng á, thì bật cái đèn ngủ, không có mở đèn sáng nha, bên phòng đứa con trai cũng vậy. Nhưng mà trong cái lúc đang ngủ rất là ngon, rất là say á, thì tự nhiên hai vợ chồng bị giật mình. Do là tự nhiên á, là sao mà nó rất là ồn, nó ồn giống như là có tiếng người mà đi rầm rập, mà nó rất là ồn nha, dạng như là rất là nhiều người mà đi hả, chuẩn bị vô cái phần nhà của mình vậy đó. Thì hai vợ chồng mới giật mình dậy, bắt động Hiếu, ổng mới nói với vợ ông rằng á, là ủa sao mà sầm vậy em, cái tiếng gì sầm giờ này nửa đêm rồi. Thì người vợ mới giơ tay để mà tính mở cái đèn sáng lên để mà đi ra ngoài coi đó. Thì lúc mà giơ tay lên mở đèn á, thì không có mở được các bạn. Bật lên mà đèn nó không sáng, mà nó cứ chớp tắt y như bị chập điện vậy đó. Thì bà vợ cũng Hiếu nói trời sao mà làm ăn gì ẩu tả, vừa mới hả là ở có mấy ngày mà bây giờ hả là điện nó cứ chớp tắt như là chập mạch vậy. Xong hai vợ chồng bắt đầu đứng lên để mà đi ra ngoài phòng khách nha. Mở đèn phòng khách lên cũng không được các bạn. Đèn nó cứ chớp tắt. Nó không tắt hẳn mà nó không có cháy hẳn, mà nó cứ chớp tắt liên tục vậy đó. Rồi bắt đầu cái tiếng càng lúc càng gần. Cho nên nó là hai người mới nói ai vậy trời, ai mà đi vô đất nhà mình, ở ngoài thì có cái cổng mà, thành ra là ai mà vô đất vô sân nhà mình vậy. Hai vợ chồng bắt đầu mới lại đứng ngay cái cửa, mới dán màn ra. Thì khi mà dán màn nhìn ra ngoài á, là hết hồn hốt hoảng khi mà nhìn thấy nguyên một đoàn người các bạn, nguyên một đoàn người mà mặc dầu mới nãy nằm ở trong nhà, đứng ở trong nhà mà mình nghe tiếng rầm rập giống như là những cái người này người ta đi nện chân dưới đất vậy đó. Mà khi mà đi ra ngoài nhìn rồi á, thì thấy rằng á, là tuy rằng nghe tiếng nhưng mà thật ra nguyên một cái đoàn người đó là toàn là cách mặt đất á, đi cách mặt đất á, là ba gang tay mà vẫn phát ra cái tiếng động rầm rập. Mà nguyên cái đoàn người này á là những cái người đàn ông, mà ông nào ông nấy là các bạn biết mặc cái đồ giống như là những cái người mà phục vụ ở trong nhà hàng khách sạn á, là có cái nơ ở đây nè mà mặc nguyên bộ đồ đen vậy đó, mà đi rầm rập, bắt đầu hả là hướng tới phía hả là cửa chính căn biệt thự. Thì khi đó là hai chồng sợ lắm, trời ơi trời, ma ma, tại vì thấy rằng ai cũng đi lưng lửng vậy. Cho nên hai vợ chồng chạy vô phòng, mà hai đứa con thì lúc đó nó ngủ nó không biết gì hết ha. Thì hai vợ chồng sợ ôm nhau mà run, nhưng mà nghe tới đó là thôi cũng không có gì nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau bắt đầu hai vợ chồng mới bàn nhau cái gì mà thấy ghê vậy. Thì bắt đầu mới nhớ lại những lời mà người dân xung quanh đây người ta nói. Cho nên ông Hiếu mới nói với bà vợ ổng á là thôi bây giờ á là em mua đệm cúng đi. Khấn vái nói rằng á, là bây giờ mình mua lại, mình cất nhà ở đây rồi thì cho mình ở vậy đó. Cúng vái người ta thì chắc là người ta cho ở thôi. Xong rồi hôm đó là bà này cũng mua đồ về rồi làm mâm cơm cúng rất là thịnh soạn, rất là đàng hoàng các bạn. Cứ tưởng rằng á, là không có gì nữa ha. Nhưng cho tới tối đêm đó thì hai vợ chồng không bị nhát, mà kỳ này á, là tới hai đứa con trai bị nhát. Thì đêm hôm đó là cũng bình thường, hai vợ chồng cũng đi ngủ bình thường, không thấy gì hết, ngủ rất là ngon. Còn riêng hai thằng con trai thì ngủ bên phòng kia á, là cũng bật đèn ngủ. Xong rồi đang ngủ ngon vậy đó, thì hai đứa đồng loạt, một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 5. Thì hai đứa đồng loạt á, là nghe bên cái lỗ tai của mình á, như là ai thổi, mà thổi thẳng vô trong cái lỗ tai nó. Rồi khi mà nó nghe vậy đó, thì trong cái lúc đang ngủ sao cái tự nhiên nghe ồn cái lỗ tai mà phù phù phù thổi vô lỗ tai vậy đó. Rồi khi nó chưa kịp mở mắt ra nha các bạn, thì nó lại có cảm giác như là có một cái bàn tay mà nó thiệt là khô mà nó khô khốc, nó cứng ngắc vậy đó, thì vuốt lên trên cái mặt của hai đứa vậy nè. Thì hai đứa đều cảm nhận được cái cảm giác đó, cho nên hai đứa nhỏ đã mở mắt ra. Thì trong cái lúc mà hai đứa nhỏ mở mắt ra là do trong phòng có cái đèn ngủ cũng hả là không phải là tối lắm, thành ra hai đứa đã nhìn thấy một người đàn bà, mà cái người này á là khá trẻ, mới hai mấy tuổi thôi các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ, cái áo đầm đỏ nha. Rồi cái môi á thì tha ta nói nó đỏ lờm, mà nó giống như nó không phải là đỏ mà đỏ chét, mà đỏ sẫm xuống á các bạn. Xong rồi vuốt vuốt mặt hai đứa nhỏ vậy nè. Thì khi mà hai đứa nhỏ nhìn thấy cái cô đó, rồi thêm mấy người nữa mặc đồ đen không vậy đó, đứng xung quanh giường của mình, hai đứa đã la quá trời la. Thì trong cái lúc hai đứa la đó thì hai vợ chồng ông Hiếu bà Xuân này nghe tiếng con mình la cũng chạy qua. Nhưng khi ba mẹ chạy qua đó thì hai đứa nhỏ nhìn thấy những cái người này đã biến mất tiêu. Trời ơi, nó khóc quá trời các bạn. Thì khi đó nó đã kể lại cho ba mẹ nghe. Thì cái lúc nghe xong á là hai chồng sợ lắm. Sao kỳ vậy trời, sao mà hả, chưa có, mình đã cúng hồi sáng rồi mà bây giờ lại vô nhét con mình như vậy. Tuy nhiên mình ngủ thì ngon lắm mà lại nhét con mình. Thành ra hai vợ chồng rất là lo, đi qua ngủ với con luôn các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ ba, lúc này á là sáng ông Hiếu mới nói với bà Xuân, nó sao kỳ quá em, hay là bây giờ á là mình cúng lớn hơn, mình cúng lớn hơn, hôm qua mình cúng ít quá, mình cúng nhỏ quá, người ta ăn không đủ, thì thôi bây giờ mình cúng lớn hơn đi em, chứ hả mình mới cất nhà mà bây giờ hả, không lẽ mình dọn đi. Cho nên nó là lúc này bà Xuân đã đi chợ và mua đồ thịnh soạn để mà cúng các bạn. Thì khi cúng đó đó, nhưng mà chiều hôm đó là coi như gia đình cũng không có ăn nổi ở nhà, đi ra ngoài đường ăn. Đi ra ngoài đường ăn xong rồi á là tới tối về, thì lúc hả mà về á là cũng không có dám ngủ tách ra nữa. Không có dám ngủ tách ra tại vì hai ngày qua cũng sợ rồi, tuy nhiên bây giờ mình cúng rồi nhưng vẫn sợ. Thì hai vợ chồng với hai đứa con đã gom lại ngủ chung trong một phòng các bạn. Thì trong cái lúc ngủ á là bắt đầu hai đứa con từ từ nó cũng chìm vô giấc ngủ, do nó còn nhỏ, nó không có nghĩ ngợi gì nhiều. Thì nó chìm chìm vô giấc ngủ ha, còn hai chồng chưa ngủ được. Thì trong cái lúc hai chồng chưa ngủ được á là bắt đầu nghe tiếng ngoài sân á, rầm rập rầm rập rầm rập. Còn tiếng ở trong bếp ở trong nhà ha là nó loảng xoảng y như là ai phá chén phá nồi mà nó phát ra cái tiếng loảng xoảng. Trời, hai người rất là sợ, sợ lắm cho nên ôm nhau niệm Phật thôi chứ không có dám mà ngồi dậy coi đâu, tại vì biết là ma rồi. Bắt đầu ôm nhau niệm Phật ngồi sao cái ngủ quên luôn. Ngủ quên luôn các bạn, không biết gì hết. Cho tới khi biết được á là tỉnh dậy là do cái gì? Do mặt trời nó chiếu thẳng vô mặt, nó chói quá cho nên hai vợ chồng này mới thức. Và khi mà hai vợ chồng thức á thì hết hồn khi mà nhìn thấy mình đang nằm ở ngoài sân. Trong khi hôm qua là mình ngủ trong nhà mà bây giờ mình đang nằm ngoài sân mà chỉ có hai vợ chồng thôi. Bắt đầu ông Hiếu với bà Xuân nó, trời trời sao mà hai vợ chồng mình nằm ngoài sân vậy nè, mà hai đứa con mình đâu, hai đứa con mình ngủ trong nhà. Cho nên nó là lật đật chạy vô, nhưng mà khi mà chạy vô nhà là đi kiếm hoài không thấy hai đứa con đâu các bạn, đi kiếm hoài luôn, đi kêu hai đứa nhỏ hết nguyên cái nhà vậy đó, rồi đi vòng vòng vòng vòng ra ngoài cũng không thấy. Thành ra hai vợ chồng đã tri hô, đã la làng lên để mà những người dân xung quanh khu vực đó đó người ta nghe được, người ta chạy qua. Thì hai người này mới nói rằng á là trời, bây giờ hai đứa nhỏ kiếm hoài không ra, mọi người phụ á là hai vợ chồng em kiếm với. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu tản đi để mà tìm hai đứa nhỏ mà không tìm được. Cho tới cuối cùng á là đã tìm được, các bạn biết tìm được đâu không? Ở phía sau cái miếng đất của cái ngôi biệt thự này nè, miếng đất này lớn lắm cho nên nó nằm tuốt ở phía sau á là nó có một cây vú sữa. Thì khi mà mọi người đi tìm ở ngoài đó rất nhiều lần không thấy, nhưng mà đi lại lần này á thì lại thấy, cái lần cuối cùng là thấy hai đứa nhỏ đang ở trên cây vú sữa các bạn, đang bị để tuốt ở trên cây. Cây vú sữa rất là lớn tại vì lâu năm để tuốt ở trên cây vậy đó mà không tụt xuống được, mà nó muốn kêu mọi người, nó thấy mọi người mà nó không hả là kêu được, là nó bị giấu, nó bị đem lên đó các bạn. Thì lúc đó mọi người tìm cách đem nó xuống hả, vái quá trời, cô ơi cô tha cho hai đứa nhỏ đi, tha đi nó còn nhỏ dữ lắm. Thì bắt đầu đem xuống được, lúc đó quá trời sợ rồi. Cho nên ông Hiếu hả với lại bà Xuân là quyết định rằng là thôi không ở nữa, bây giờ là đi kiếm chỗ khác ở, dọn đi và treo bán cái ngôi biệt thự này. Mà các bạn biết mới có vô được có mấy ngày, chưa được tuần lễ, chưa được có là 6 ngày nữa các bạn mà đã treo bảng để bán. Còn riêng những cái người dân xung quanh khu vực này á, thì có một cái ông này á là tên Tư nha, ông Tư. Thì cái ông này trong một cái lần đi về trễ, ổng đi bộ các bạn, thì ổng đi ngang qua cái ngôi biệt thự. Thì trong cái lúc đi ngang á là ổng nhìn thấy, các bạn biết là nguyên ở cái ngôi biệt thự thì thường biệt thự người ta không có xây cao như là những cái nhà mà hai ba lầu đâu, người ta xây một trệt hoặc là hả một trệt rồi thêm một cái lầu thôi. Thì ổng đi ngang ổng nhìn lên thì trên cái nóc biệt thự á là ổng thấy rõ ràng một cái cô gái đang ngồi thòng cái chân xuống, đang ngồi thòng cái chân xuống, mà qua cái ánh trăng á là ổng còn thấy cô này á là mặc cái áo đầm màu đỏ nữa, đang thòng thòng thòng. Ổng sợ lắm, ổng sợ lắm. Thì bắt đầu ổng cố tình, giống như là Bây giờ mình thấy rồi mà mình giả bộ mình không thấy nó, cho nên nó là ổng cứ lẹ lẹ lẹ để mà ổng lủi đi. Thì khi mà ổng lủi đi vậy đó, ổng cứ nghe cái tiếng kêu: "Anh ơi, anh ở lại đây chơi với em đi." Trời ơi, khi mà ổng nghe cái tiếng nói đó một cái là ổng xỉu luôn, ổng đi không nổi nữa các bạn, ổng xỉu hả một đống luôn. Cho tới khi ổng tỉnh dậy thì ổng thấy mình nằm ở nhà, mà ổng sợ dữ lắm. Ổng bắt đầu ổng kể lại cho mọi người nghe là cái lúc mà ổng đi về ổng thấy vậy đó. Thì khi mà ổng kể cho mọi người nghe xong thì cái ông này đã bị bệnh các bạn. Thì bắt đầu mấy ngày sau cho tới tận giờ luôn là cái ông này giống như là cái người mà hơn nghển ngãn tâm thần vậy đó, do là ổng nhìn thấy cô đó xong kể lại mọi người nghe là bị luôn tới giờ luôn. Thì khi mà ông Hiếu bán cái ngôi biệt thự này á, là may mắn làm sao, do là cái nhà cũng mới cất, biệt thự mới cất đẹp dữ lắm, cho nên nó là đã bán lại được cho một cái bà. Cái bà này á, là chủ vật liệu xây dựng á, thì bà mua giống như bà đầu tư á, các bạn tính rằng á, là sẽ mua về rồi bán lại với lại cái giá cao hơn. Thì ông Hiếu vừa mới kêu bán đâu có hả thời gian ngắn là đã bán được cho bà này rồi, nhưng khi bà này mua về cũng tính rằng á, là thôi bây giờ đẹp quá mình dọn vô mình ở, mặc dù người ta đồn nhiều lắm nhưng bà vẫn dọn vô ha. Thì dọn vô cũng không ở được, mới có mấy ngày cũng dọn đi. Và bà này cũng nhìn thấy một người con gái mà mặc nguyên cái áo đầm đỏ, mang đôi giày màu đỏ, môi á thì thoa mà đỏ sẫm á các bạn, với lại nguyên đoàn người rất là đông như vậy. Thì cuối cùng á là gia đình bà này cũng dọn đi luôn. Rồi bà cũng kêu bán nhưng mà bà lại không có may mắn bằng cái ông Hiếu, là kêu bán hoài không bán được. Do là người ta đồn với nhau cho nên đó là người đâu ai dám mua đâu. Thì bắt đầu hả là nguyên một cái thời gian rất là nhiều năm sau, là cũng là nhiều năm lắm, bạn nói rằng á là phải trên 10 năm. Là bây giờ tới giờ cũng vậy, bây giờ cái ngôi biệt thự này đang bỏ hoang ở ấp Nam, Long Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do người bạn của ba bạn đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Lúc mà hả đi kiếm hai đứa nhỏ đó, là cũng có người bạn này đi kiếm, cũng có cái chú này đi kiếm phụ nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là chuyện của ba và anh hai của bạn kể lại. Thì lúc đó là do lúa trổ đồng người ta phải gặt, cho nên rất là nhiều người á là đi xuống với là gặt lúa ha. Thì trong đó là có ba với lại anh hai bạn cùng với lại hai người bạn khác của ba. Thì cái lúc mà gặt vậy đó, xong rồi tới chiều bắt đầu tính về rồi, nhưng mà hai cái ông bạn kia mới nói rằng á là thôi anh Tám hôm nay đừng về, mình mua đồ với mình ngồi mình trải đồng nhậu đi. Sáng giờ làm cũng cực rồi, bây giờ mình làm mấy ly cho ấm bụng vậy đó ha. Thì hả là ba bạn đồng ý rồi mới kêu anh bạn chạy đi mua đồ nhậu nha. Và các ông này á là ngồi mà ở dưới gần ruộng để nhậu luôn, bắt đầu hả là lót đồ để ngồi ha, rồi những cái rơm á của những người mà người ta gặt trước mấy ngày còn lại rồi gom lại một đống để mà đốt đốt lại cho lấy ánh sáng rồi cũng ấm áp hơn. Thì khi mà mua mồi về rồi các ông này ngồi nhậu bình thường, lúc đó tầm khoảng chừng 6 giờ mấy các bạn, trời cũng chưa có tối hẳn đâu. Nhưng khi mà trời sập tối hẳn thì nhờ có cái đèn á, rồi nhờ có đống rơm, châm rơm vô nó cháy cháy vậy á, cho nên cứ ngồi tì tì hoài. Thì tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng sau ha, thì lúc đó là sập tối hẳn rồi. Thì đang ngồi nhậu tự nhiên xuất hiện một cái người thanh niên, mà người thanh niên này tầm khoảng chừng 12 hai mươi mấy tuổi thôi hả, không có lớn không có già đâu các bạn, mà tự nhiên đứng ngay chỗ đó dòm vô bốn người đang nhậu vậy đó, đứng mà không nói tiếng nào hết. Thì lúc đó là ba của bạn với lại hả là hai chú kia lớn, còn anh hai bạn thì còn nhỏ hơn, thì mới nhìn lên mới thấy người thanh niên này đứng đó hoài, mới nghĩ. Với lại lúc này mấy ông này cũng đã hơi trong người hả là có hả là mang trong người rồi, đã xỉn xỉn rồi, tuy rằng không có xỉn hẳn thôi, không có xỉn dữ thôi, nhưng mà đã xỉn rồi nha. Thì dòm lên sao thấy thằng này nó cứ đứng ngay chỗ cái hả là tụi mình nhậu hoài. Thành ra là ba của bạn mới nói rằng á là cậu cậu sao đứng đó vậy, sao đứng đó vậy, có gì không? Mà người thanh niên này cũng không trả lời các bạn, không trả lời. Thì ba cứ nghĩ rằng do là đang nhậu mà, cho nên nó là kệ, tứ hải giai huynh đệ, mình vô mình kêu vô nhậu chung với mình luôn. Bắt đầu ba của bạn mới kêu ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, nhậu chung anh em cho vui. Rồi bắt đầu ha, anh thanh niên đó cũng ngồi xuống. Thì anh thanh niên này ngồi xuống tuy rằng ăn uống nhưng mà lại không nói tiếng nào. Nhưng mà lúc đó là do bốn cái ông bên kia là hơi xỉn rồi không để ý, các bạn cứ ngồi bắt đầu nói chuyện trên mây trên trời vậy đó. Còn anh thanh niên đó cứ ngồi ngồi đó, lâu lâu hả là lấy rượu uống, lấy đồ ăn ăn. Thì một hồi sau anh hai của bạn á mới mắc toilet, cho nên anh hai bạn mới đứng dậy để mà đi ra ngoài. Mà cái lúc anh hai bạn đứng dậy á là anh hai vẫn thấy cái anh thanh niên đó ngồi đó. Nhưng khi anh hai bạn đi tiểu xong, anh hai vòng vô rồi thì anh hai thấy mất tiêu. Mất tiêu các bạn. Thì anh hai nói ủa đi rồi hết ta. Xong cái anh hai mới ngồi xuống mới hỏi ba. Hỏi ba ba ủa cái người thanh niên á, người thanh niên mới nãy á đi rồi hả ba. Thì ba với lại hai chú kia nãy giờ là lo nói chuyện, không có để ý tới cái anh này. Bắt đầu ba với lại chú kia mới quay lại thì thấy rằng mất tiêu rồi. Cho nên nó là ba nói ủa nó đi nào vậy ta, nó đi nào sao tụi ta không biết vậy ta. Ôi dù thật kệ nó đi, nhậu tiếp. Bắt đầu nhậu tiếp. Nhậu tiếp thì một hồi sau là ba của bạn mất tiểu, cho nên ba của bạn mới đứng dậy để mà đi. Thì khi mà ba đi xong là cái lúc mà ba đứng dậy đi là hoàn toàn không thấy cái anh đó ngồi, có nghĩa là mọi người nghĩ là anh đã đi về rồi. Nhưng khi ba đi xong có một chút chứ mấy, các bạn đi tiểu mà, ba đi vô vẫn thấy cái anh đó ngồi đó, cho nên ngay cái chỗ đó luôn. Thì ba mới suy nghĩ bụng, nó ủa cái gì vậy ta, mới nãy mình nhớ là nó đi rồi mà, nó đi rồi nó còn không chào hỏi mà bây giờ ủa sao. Chắc nó cũng đi hay là toilet như mình, giờ nó vô. Thành ra lúc này ba cũng chưa có để ý, cứ nghĩ rằng nó là người bình thường, ba cũng chưa để ý, vô ngồi ăn tiếp. Ăn tiếp thì một hồi sau tới một cái chú đó chú đi cũng đi vậy đó ha. Nhưng khi vô đi á vẫn thấy anh nó ngồi, nhưng vô thì thấy mất tiêu. Xong chú đó mới nói ê ê, bắt đầu kêu túm lại bốn ông, ê ê sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, cái thằng thanh niên mới nãy á sao cái lúc nó xuất hiện, lúc đó thì nó mất tiêu, lúc nó xuất hiện lúc thì nó mất tiêu vậy, sao kỳ vậy, sao nghi nghi quá vậy bay đó ha. Bắt đầu hả mấy người này cũng hoang mang, nhưng mà đang nhậu mà ai biết được, nhiều khi nó đi hoặc nó đi tiểu hoặc là nó đi về luôn, kệ nó đi. Xong cái một hồi sau đang ngồi vậy đó, chưa lúc này là coi như không ai đi nữa, nhưng đang ngồi uống uống những ngồi say qua thấy ngồi trình ình một đống đó tiếp các bạn. Trời ơi bắt đầu sợ quá cái cứ say qua giờ mà cái anh này tao nói ngồi không nói không rằng một tiếng nào, cái người thì người bình thường không có gì hết. Bắt đầu sợ quá dòm qua thấy bốn người tám con mắt dòm qua thấy. Xong cái ngồi nói bắt đầu túm lại bên đây ông, cái anh đó thì ngồi ở đây túm lại ủa sao kỳ vậy, sao mà mới nãy không thấy giờ thấy, ủa sao kỳ vậy. Đang túm lại xong cái quay qua mất tiêu. Bắt đầu trời ma rồi, trời chứ sao mà ngồi đây, tự nhiên thì nói tới đây thì nổi da gà các bạn, nói sao mà tự nhiên ngồi mình thấy giờ mình không thấy nữa. Bắt đầu ba của bạn á mới nói rằng á là bây giờ á là tụi con, ba xưng bằng con, tụi con ngồi đây á là tụi con nhậu, không biết á là có ảnh hưởng tới á là chú bác nào không. Nếu mà có cái sự hiện diện á, ý là nói là có sự hiện diện của hồn ma thì á là cho chó sủa mặt. Các bạn biết ở ngoài đó là ngoài đồng, đi rất là xa mới có nhà, thì chó giờ đó nó đâu vô đâu các bạn. Thì ba mới nói rằng á là làm cho tụi con biết là có sự hiện diện của hả là chú bác nào đó thì làm cho chó sủa đi, rồi tụi con biết vậy á thì tụi con xin lỗi, là tụi con về tụi con không nhậu đây nữa, không có gây ồn ào nữa. Thì khi ba của bạn vừa nói xong một cái nha là các bạn biết tự nhiên chó ở đâu nha mà nó tru mà bốn phương tám hướng, nó không phải là một hướng. Thí dụ như một con chó đứng đây sủa lại thì nó hướng thôi, còn đằng này á là bốn phương tám hướng, tự nhiên chó đâu mà nó sủa gấu gấu gấu, mà ngoài sủa ra nó còn tru lên, tiếng chó tru các bạn biết mà nó vang vọng hả là xung quanh bốn phương tám hướng, dội lại bốn cái người này. Trời ơi bắt đầu bốn ông này sợ sợ quá, cho nên nó là thu dọn đồ đạc bắt đầu đứng lên nói thôi thôi tụi con xin lỗi tụi con về. Lúc đó sỉnh rồi nhưng mà vẫn sợ nha. Khi về nhà rồi cho tới sáng hôm sau á là ngồi họp lẫn cà phê mới kể là cái tối hôm qua. Thì bắt đầu sợ lắm, tại vì hả tuy rằng hôm qua mình sỉnh nhưng mà mình đã sợ rồi, bây giờ mình tỉnh lại mà mình nhớ mình tưởng tượng lại cái chuyện tối hôm qua là mình tăng cái nỗi sợ lên. Bắt đầu mấy ông này sợ hả, khi mà nghe mấy ông này bàn tán thì những cái người mà gần nhất với lại cái tấm ruộng đó đó, cái miếng ruộng đó đó, là người ta mới nói rằng ngay chỗ cái khe nước mà ngay chỗ hả là hôm qua mấy ông ngồi gần đó, mấy ông nhậu á, là hôm trước có một cái anh thanh niên cũng mấy tháng trước, thì anh thanh niên này á, là không biết là chết làm sao đó, không biết là đi đâu nữa mà chết ngay chỗ đó, chết ngay khe nước, dạng chết đuối nha các bạn. Mà trong khi khe nước á là nó không có sâu đâu, mà nó hả là cạn thôi, mà chết mà chết đuối như vậy. Mà anh này ở đâu tới chứ không phải ở trong cái vùng đó nữa. Thì khi mà nghe vậy là nhớ lại hôm qua cái người thanh niên đó cũng hai mấy tuổi chứ đâu có lớn đâu. Trời ơi, vậy là cái anh đó hả là thấy mấy người này nhậu nhào vô định nhát đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do ba và anh hai và hai người bạn của ba đã trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một cái anh là bạn thân với bạn. Cái anh này quê Cần Thơ, thì một hôm á là trong cái lúc mà anh về Cần Thơ anh chơi thì anh có qua nhà của một người bạn của anh để mà hả là vô nhà anh bạn đó chơi. Chiều tối rồi thì lúc đó là anh đi cái con đường tầm du á các bạn, thì khi mà đi con đường này rồi xong rồi phải quẹo vô một cái con đường nữa, mà con đường đó thì nó lại không có đèn, nó không có đèn mà đất trống nhiều dữ lắm, mà nó tối thui luôn. Anh này á là cũng chạy đi cũng hợp bình thường nghĩ hết, nhưng khi anh đang chạy như vậy ha, cái tự nhiên á là anh cảm nhận như là có cái gì nó lướt qua một cái dù mà đang chạy xe, các bạn tưởng tượng đang chạy xe vậy mà anh thấy cái gì nó lướt qua một cái dù ngay trước đầu xe của anh, cho nên anh chao đảo, anh thắng là anh chao đảo mà anh xém té, lúc đó chưa có té vẫn còn ngồi anh xe mà chao đảo xém té. Thì anh mới nghĩ rằng trời, cái gì vậy trời, cái gì mà mình đang chạy mà nó lướt qua mà nó làm một cái dù, trời ơi, hết hồn xém té rồi. Lúc đó anh cứ nghĩ rằng con chó hoặc là con mèo hay là hả con chim gì đó mà nó lớn mà nó lướt ngang thôi. Nhưng mà khi mà bắt đầu anh mới đang chao đảo xe mà anh chống ta xe, lúc này á là chưa tắt máy xe nha, thì anh một tay anh cầm cái ga để giữ ga, còn một tay á thì dụi mắt, dụi mắt. Và khi dụi mắt xong nhìn lên cái thấy nguyên một cây luôn các bạn, nguyên một cây bà đó tóc dài phủ xuống mà hả mặc nguyên một cái bộ đồ trắng vậy đó, đứng ngay cái đầu xe. Trời ơi, mặt mày máu me không. Cho nên khi anh nhìn thấy một cái anh rất là sợ, cho nên anh á sợ quá bắt đầu nhảy xuống xe, tại vì bà đứng chặn ngay đầu xe mà không có chạy được, thành ra anh mới phóng anh nhảy xuống. Là tại vì ngay cái chỗ đó đó mà chạy vô trong nhà của người bạn anh á là tầm khoảng chừng 50 mét đó thôi, mà đi đường này, còn bên đây nó có một cái đường kênh nhỏ, con kênh đó là nước nó không có sâu. Mà các bạn biết cái ga á, tuy là anh đã buông ra ga rồi, anh không hề dặn ga nha, mà cái lúc anh nhảy xuống anh phóng anh chạy, anh nghe xe nó chạy cái ịn một cái giống như ai mà nắm cái tay ga để mà ấy cái xe, là xe của anh phóng xuống cái mương đó luôn, là nó rớt xuống cái mương. Còn anh nó thì anh quẹo đường này đến chạy vô nhà người bạn của anh. Trời ơi, vô nhà kêu cái người bạn đó hớt ha hớt hải, mặt mày xanh lè xanh lét. Thì anh mới kể lại là tao thấy vậy đó. Thì anh bạn nó nói trời ơi cái bà đó hả, hồi đó bà thắt cổ bà chết rồi hả, là nhiều người thấy bả lắm, nhiều người thấy, nay mày thấy bả rồi. Thì hả anh bạn đó với mấy người nhà của anh bạn đó đó đi ra để mà lấy cái xe lên lại, rất là sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn là do anh bạn của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. À, 2 ngày qua là Thi bị đau họng các bạn, Thi bị trúng gió, Thi cạo gió mà gió quá trời luôn, gió thâm đen luôn, xong rồi bị đau họng mà cái cổ thì nó sưng lên luôn nè đó, cho nên là Thi không có kể được. Thật ra là cũng kể được đó, nhưng mà Thi biết rằng là nếu mà Thi kể vô là không thể nào mà vô mà cái mà kể được liền hết, phải nói rất là nhiều, nói rất là lâu. Cho nên đó là Thi sợ rằng nếu mà Thi kể á rồi mất công khan tiếng, mà khan tiếng một cái rồi là các bạn biết sẽ nghỉ rất là nhiều ngày, cho nên đó là thôi kệ, thà nghỉ 1-2 ngày rồi mình khỏe khỏe. Hôm nay Thi đỡ đỡ rồi, tính rằng hồi sáng này kể đó, nhưng mà sáng ra dậy cái cổ nó rất là rát, cho nên đó là thôi để chiều tối rồi kể luôn. Thì mới nãy là 10 giờ Thi vô Thi kể, mà bây giờ là 23 giờ 36 phút thì kể xong cũng 1 tiếng rưỡi các bạn ha. Thì thôi bây giờ đó là xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 710. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Bây giờ đó là Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh.